Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, gia hỏa này cũng là người chỗ dựa đi. Canh, năm, nửa canh giờ về sau, lấy sưng mặt sưng mũi từ Kha chiến bại mà kết thúc chiến đấu. Bất quá Bạch Phong lại là trực tiếp mở miệng nói, từ Kha, cuộc chiến đấu này. Người cũng không có đem hết toàn lực, lại là để chiến đấu thiếu một tia nhiệt huyết. Bất quá toàn bộ quá trình chiến đấu, nhìn lấy cũng không tệ lắm. Ta thì không nhiều chọn cái gì. Từ Kha nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp từ dưới đất đứng lên hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi để cho ta vô cùng vui vẻ. Cho nên ta chuẩn bị đưa ngươi Ly Nguyệt Điện một món lễ lớn. Nói đi, các ngươi Ly Nguyệt Điện có cái gì cừu địch, ta giúp ngươi chơi hắn. Đừng quản thực lực đối phương mạnh bao nhiêu. Một mực nói ra, nhưng ta chỉ sẽ giúp các ngươi đối phó một cái cừu địch. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Từ Kha nói thẳng. Hả? Từ Kha nghe được Bạch Phong mà nói về sau, khẽ chau mày. Bởi vì hắn có chút không thể nào hiểu được Bạch Phong lời này ý tứ. Hoặc là nói rõ lý lẽ giải là lý giải, nhưng lại không hiểu Bạch Phong đến cùng muốn làm gì. Ta Ly Nguyệt Điện hoàn toàn chính xác có một cừu địch. Là ta Ly Nguyệt Điện 10 năm lâu cừu địch Liệt Diễm Điện. Tuy nhiên không hiểu Bạch Phong đến cùng muốn làm gì, nhưng Từ Kha vẫn là trả lời Bạch Phong. Bạch Phong nghe xong trực tiếp hỏi. Là sinh tử chi địch, vẫn là số mệnh loại kia, muốn chiến thắng đối phương, lại không nghĩ diệt đối phương loại kia. Số mệnh loại kia đi, ta cùng cái này Liệt Diễm Điện điện chủ cũng coi là vừa là địch vừa là bạn, nhưng lại vẫn luôn không cách nào phân ra cái thắng bại. Từ Kha nói thẳng, Bạch Phong nói thẳng, vậy ngươi nói đi, muốn cho cái kia Liệt Diễm Điện điện chủ làm cái gì? Rất đơn giản, để hắn đứng trước mặt ta, rất cung kính hô một tiếng từ ca, ta Triệu Thiết Sơn phục. Từ Kha nghe được Bạch Phong tra hỏi, nói thẳng, ha ha ha. Bạch Phong nghe xong Từ Kha yêu cầu về sau, nhịn không được phá lên cười nói, đây quả thực là quá đơn giản. Nói, Bạch Phong tay phải bỗng nhiên bên phải chếch vạch một cái. Một đạo không gian vết nứt trực tiếp trồng rỗng xuất hiện. Này quỷ dị, một màn kinh khủng, trực tiếp chấn nhiếp đến tất cả mọi người. Từ Kha, Viên Phi, La Vũ Cát, Đồng Nguyên Cửu cùng Phiền Thanh Phong quả thực không thể tin được trước mắt đây hết thảy là thật. Phải biết, bọn họ liền xem như bạo phát toàn lực, cũng không cách nào hám động mảy may không gian. Có thể Bạch Phong đâu. Cứ như vậy tiện tay vạch một cái, một đầu mắt trần có thể thấy vết nứt không gian thì xuất hiện. Này làm sao có thể không cho 5 người chấn kinh? Mà lúc này, 5 người ánh mắt lại đều rơi vào Bạch Phong cánh tay phải bên trên. Bởi vì lúc này, Bạch Phong tay phải đã tiến vào vết nứt bên trong. Xoát, rất nhanh, Bạch Phong đột nhiên đem tay phải theo vết nứt không gian bên trong rút ra. Mà để 5 người hai mắt kém chút chừng ra ngoài một màn xuất hiện. Một tên đầu chọc trung niên nam tử lại bị Bạch Phong cùng nhau theo vết nứt không gian túm đi ra. Triệu Thiết Sơn nhìn đến theo vết nứt không gian bị lôi ra ngoài nam tử đầu chọc. Từ Kha nhịn không được kinh hãi. Trực tiếp kinh hô lên. Mà bị Bạch Phong cưỡng ép kéo tới Triệu Thiết Sơn nhìn lấy chung quanh cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Chợt nghe Từ Kha cái này thanh âm quen thuộc, đột nhiên quay đầu nhìn qua, khi thấy Từ Kha, Viên Phi đám người thời điểm, trực tiếp hai mắt trừng tròn vo hoảng sợ nói, ngoạn tao, ta con mẹ nó làm sao đến ngươi Ly Nguyệt Điện. Ba, đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội bỗng nhiên vang lên, Triệu Thiết Sơn lập tức che bị đập đau đầu chọc hướng về sau nhìn nghiêng đi. Nhìn cái gì vậy? Mau chóng tới đối Từ Kha nói từ ca. Ta Triệu Thiết Sơn phục. Bạch Phong nhìn vẻ mặt tức giận Triệu Thiết Sơn. trực tiếp mở miệng nói ra. Triệu Thiết Sơn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, giống như kịp phản ứng cái gì, nhìn về phía Từ Kha nói: "Từ Kha, gia hỏa này là ngươi tìm trợ thủ?" "Không sai, chúng ta 10 năm ước hẹn đã qua, từ hôm nay năm bắt đầu đã có thể tìm trợ thủ." "Không phải sao?" Từ Kha nghe được Triệu Thiết Sơn mà nói về sau, trực tiếp vừa cười vừa nói, có thể nói, Từ Kha lúc này tâm tình vô cùng thoải mái, trước đó bị Bạch Phong ép cùng Tam Đại Trưởng Lão đánh tức giận đã sớm biến mất. Bởi vì Từ Kha thấy được Bạch Phong cái này thực lực khủng bố, biết mình ván này tất thắng. Ha ha, Triệu Thiết Sơn nghe được Từ Kha mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh, chỉ Bạch Phong nói, gia hỏa này tuy nhiên không biết dùng phương pháp gì đem ta trực tiếp làm đi qua, nhưng ta nói cho ngươi, ta cũng tìm trợ thủ, muốn cho ta như vậy chịu thua, đến hỏi trước một chút Liễu Vân Long đại nhân có đồng ý hay không. Ngươi nói là lão gia hỏa này không? Ngay tại Triệu Thiết Sơn thoại âm rơi xuống về sau, chợt nghe bên cạnh phát ra một đạo trầm đục, sau đó một tên quen thuộc lão giả bóng người thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Triệu Thiết Sơn, cái này, nơi này là chỗ nào? Tình huống như thế nào? Vừa mới cái tay kia đến cùng là ai? Vậy mà có thể vạch phá không gian đem ta mang tới nơi này. Ngươi, ngươi cũng không có nói đối thủ của ngươi có thực lực kinh khủng như thế à? Việc này ta tiếp không được nữa à? Liễu Vân Long đứng lên, nhìn lấy đám người chung quanh, đặc biệt là sau cùng nhìn thoáng qua thần bí khó lường Bạch Phong, vội vàng hướng Triệu Thiết Sơn nói ra, "Uy, Liễu Vân Long đúng không? Muốn rời đi nơi này à? Rất đơn giản, nằm sấp tiến vào cái này vết nứt không gian, ngươi liền có thể bình yên vô sự trở lại trước đó vị trí. Nếu như không làm theo lời ta bảo, vậy thì thật là xin lỗi." Bạch Phong ngoạn vị thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Liễu Vân Long nghe được Bạch Phong lời này, liền do dự đều không do dự, trực tiếp thì nằm sấp ngã xuống đất, sau đó nhanh chóng hướng về vết nứt không gian leo đi. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào nhanh chóng bò sát Liễu Vân Long trên thân. Mà Liễu Vân Long lúc này cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Muốn nói phản kháng, không có khả năng phản kháng, chỉ bằng vào Bạch Phong vừa mới cái kia một tay, là hắn biết, thực lực của hắn cùng Bạch Phong tướng kém không biết bao nhiêu cái cách xa vạn dặm. Có thể còn sống cũng không tệ rồi, còn phản kháng cay rắm. Rất nhanh, Liễu Vân Long thì bò vào vết nứt không gian bên trong, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Triệu Thiết Sơn đúng không? Ngươi nhìn ngươi tìm tới cái này Liễu Vân Long giống như không quá được. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Triệu Thiết Sơn, vừa cười vừa nói, Triệu Thiết Sơn lúc này liền khóc tâm đều nhanh có, bởi vì hắn cảm giác cái này cực kỳ không công bằng. Coi như muốn tìm, mọi người thực lực chênh lệch không nhiều, tìm trợ thủ cũng phải không kém bao nhiêu đâu. Có thể ngươi trực tiếp làm như thế một cái đại biến thái là mấy cái ý tứ a? Trời mới biết Triệu Thiết Sơn vì mời cái này Liễu Vân Long rời núi hao tốn bao nhiêu đại giới, mà mặc dù không có kiến thức đến Liễu Vân Long thực lực, nhưng làm cho Triệu Thiết Sơn yên tâm như thế, Từ Kha liền biết cái kia Liễu Vân Long tuyệt đối không đơn giản. Lúc này hắn cực kỳ may mắn Bạch Phong xuất hiện. Không phải vậy, đến một tháng sau ước định đối chiến thời gian, hắn Từ Kha sợ là muốn truyền vô cùng thảm rồi. Bởi vì hắn cũng một mực tại tìm kiếm trợ thủ, nhưng đều không thành công. Hô, Triệu Thiết Sơn lúc này thở ra một hơi thật dài, nhìn về phía Từ Kha nói, Từ ca, ta Triệu Thiết Sơn phục, tuy nhiên phục, nhưng ta không thể không nói. Ngươi tìm như thế một cái đại biến thái, thật thì không có ý gì. Ha ha ha, Từ Kha nghe được Triệu Thiết Sơn lời này về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Ngươi khả năng cảm giác không có ý nghĩa, nhưng ta cảm giác vô cùng có ý tứ. Quy, các người cái kia chơi đều chơi xong, hiện tại cũng cho ta đứng thành một hàng. Đúng lúc này, Bạch Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.